Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 670, rốt cuộc đã đến. Khi trời chiều bắt đầu chiếu xạ đến tòa này nhiệt đới trên đảo nhỏ lúc, trùng linh bí cảnh truyền tống môn bên trong, lần lượt đi ra 5 người. Người đầu tiên đi qua lúc, hiệp khách giáp không hề động, người kia nhìn thấy hắn, chỉ là cười cười, đi tới. Người thứ hai đi qua lúc, hiệp khách giáp vẫn là không có động, người kia nhìn thấy hắn, cũng chỉ là cười cười, đồng dạng đi tới. Người thứ ba đi qua lúc, hiệp khách giáp mở miệng, dừng lại, người giết ta cũng vô dụng, ta chỉ là huyễn ảnh. Chí Nan lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể đi. Người thứ tư đi qua lúc, hiệp khách giáp không có mở miệng, mà là một chỉ đâm tới. Người kia ầm vang nổ tung, đầy trời khắp nơi, đạo đạo màu đỏ tươi dương hiện. Đáng giận, hiệp khách giáp, ngươi dám hủy ta thần lực hóa thân, ta cùng ngươi không chết không thôi. Bốn đầu nam tử thanh âm tại trên đảo nhỏ chấn động không ngừng. Rất tốt, ta hội một mực tại vương tọa phía trên, chờ ngươi. Hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói. Người thứ năm, nhìn xem một màn này, hướng về phía hiệp khách giáp gật gật đầu, sau đó trực tiếp xông lên trời. Hiệp khách giáp cũng không có cản hắn. Không tệ a, lại mò được hơn 100 triệu lịch luyện. Khó trách quỷ vương Bồ Tát không mời ta. Xem ra là sợ ta không tiện ra tay, cố ý lưu ta ở bên ngoài trông coi. Những lão gia hỏa này, còn thật là tính toán cao thâm. Ta cái này trung thực đơn thuần hệ thống, chơi bất quá bọn hắn. Đại gia nửa là hưng phấn, nửa là buồn bực nói. Ha ha, chỉ đổ thừa cái này đại phạm thiên vương quá trang bức. Khác ác nhân chỉ phái cái huyễn ảnh nói chuyện, nó lại muốn phái cái hóa thân tới. Phương Ninh không biết nói gì. Đúng, ta nơi đó còn có nó một kiện lợi hại pháp bảo. Trước kia cảm thấy nó rất lợi hại, hiện tại vậy không gì hơn cái này. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Khiêm tốn một chút, hiểu không? Ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi có thể đánh đâu thằng đó nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là, như cá mắc cạn bị chó bắt nạt. Cái này chút đại năng, trước đó tại thượng giới, đều là chúng ta xa còn lâu mới có thể cùng. Chỉ là địa cầu hiện tại nguyên khí quy mô, còn có thiên đạo quy tắc, đều không cho phép bọn chúng khôi phục cao hơn lực lượng. Phương Ninh tận tình khuyên bảo địa dạy, dỗ, ếch, ngươi lại đang len lén mắng ta, đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu. Đại gia buồn bực nói, ha ha ha ha, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi. Lúc này, quỷ vương Bồ Tát cuối cùng đi ra ngoài, ha ha, nhìn tôn giả vẫn là như vậy, ý chí chiến đấu sục sôi. Bản tôn cũng yên lòng, hắn một mặt mỉm cười nói. Dễ nói, ta nhìn Bồ Tát trùng linh nhất tộc, đã lớn mạnh không gì sánh nổi, liền không nghĩ tới để bọn chúng làm chút cái gì. Hiệp khách giáp câu được câu không mà nói lời nói. Ha ha, tôn giả nhưng có dạy ta chỗ. Quỷ vương Bồ Tát cười nói. Ân, ta vừa mới nhìn đến một con ruồi, một cái con muỗi, phát hiện bọn chúng chuyển sinh về sau, hết sức cao minh. Tựa hồ có thể hiệu lệnh nhất tộc, ta nhìn như là con kiến ong mật loại hình, đều là rất có triển vọng a. Nói đến đây, ta nơi đó ngược lại là có một cái tiểu hôi con kiến. Hơi có chút kỳ dị, ngược lại là muốn mời Bồ Tát dạy bảo một hai. Hiệp khách giáp nói ra, thì ra là thế, bản tôn dù sao cũng là thượng giới người, tư duy khó mà cùng bản giới đồng bộ. Thiếu khuyết kinh thế chi tài, xác thực không có hào hào phát huy bọn chúng tiềm lực. Xem ra bản tôn hay là chọn một nhân thủ trợ giúp kinh doanh. Chỉ là vị trí này quá là quan trọng, bản tôn không cách nào tìm tới một cái có thể tin lại có thể lực cực mạnh người. Quỷ vương Bồ Tát, ông mày nói, lấy hắn tâm cảnh tu vi, con đường tu luyện, tự nhiên khinh thường tại dùng cái kia chút khống chế lòng người pháp thuật. Hết thảy cũng phải nói tự nguyện tự nhiên, nếu không lời nói, hắn cũng không phải là Bồ Tát, mà là ma đạo tiên đạo. Bản tọa xem người phía trên còn có mấy điểm tự tin. Bồ Tát tận có thể đi tìm, bản tọa hỗ trợ giữ cửa ải liền là, như thế rất tốt, vậy bản tôn liền ở đây cảm ơn qua. Một mực nghe nói tôn giả nơi đó kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, để cho người ta rất là hâm mộ. Ở phương diện này, bản tôn cũng muốn rất nhanh thức thời, còn nhiều hơn hướng thần long học tập mới là. Quỷ vương Bồ Tát khiêm tốn nói, ha ha ha ha, Bồ Tát khách khí, con đường tương lai, gian nguy vô cùng, chỉ có giống Bồ Tát dạng này chính nghĩa đồng đạo hưng thịnh. Tài năng giúp đỡ lẫn nhau, đi được càng ổn, hiệp khách giáp gật đầu nói, đang muốn như thế, còn xin tôn giả đi vào một lần. Trước đó thần châu đề cập qua thành lập cấp độ đại năng công thủ đồng minh sự tình. Bản tôn hết sức cảm thấy hứng thú, chính muốn gia nhập, không biết tôn giả ý như thế nào. Bản tọa sớm liền quyết định gia nhập, thế là hai người một trước một sau, tiến vào trùng linh bí cảnh trao đổi. Một đêm trôi qua, hiệp khách giáp thần thanh khí sảng địa từ bí cảnh bên trong ra ngoài, lưu lại một chỉ tiểu hôi con kiến ở bên trong bồi dưỡng. Tom mèo lúc đầu cũng nghĩ lưu lại, kết quả bí cảnh bên trong còn có việc muốn để nó làm, liền không có cho phép. Thần châu phương Bắc chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ phía đông ngoài mấy chục dặm, cái nào đó giữa núi rừng, tọa lạc có một chỗ trong núi phòng nhỏ, nơi đây phong cảnh độc đáo, phụ cận lại có chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, có thể nói hết sức an toàn. Quả thực là một cái ẩn cư nơi đến tốt đẹp. Đầu năm nay, muốn ẩn cư cũng không dễ dàng. Chọn sai địa phương, đó là mất mạng tới cửa. Một cái đứa bé, chính ghim hai căn trùng thiên biện, đang tại phòng nhỏ trong sân an an ngồi lẳng lặng, đang xem một quyển sách, nghiễm nhiên phi phàm chi tử. Hộc nhi, tới dùng cơm, một cái yêu mỹ giọng nữ trong phòng hô. Biết. Mẫu thân, đứa bé nghe lời địa để sách xuống, sau đó hướng trong phòng đi đến. Mà tại lúc này, ở ngoài viện, đang đứng một người trẻ tuổi, tay hắn cầm quạt xếp, ngọc thụ lâm phong, nhìn về phía cái kia đứa bé. Hai đầu lông mày lộ ra từ ái chi sắc, môn bên ngoài khách tới rồi. Hộc nhi, người đi trước tiếp đãi một cái, lại tới dùng cơm, biết. Mẫu thân, đứa bé bước nhỏ chạy đến cửa sân, đối người trẻ tuổi kia hiếu kỳ xem lấy, càng xem càng cảm giác đến trên người đối phương, tựa hồ có một loại đồ vật đang kêu gọi lấy nàng. Người tốt, người là mẫu thân bằng hữu sao? Nữ đồng cực kỳ có lễ phép mà nói lấy. Nhâm Nhược Phong trong lòng thở dài, hắn biết mình cái này ruột thịt thần hồn huyết mạch, sinh ra không đến mấy tháng. Vậy mà nghiễm nhiên 6-7 tuổi nhân loại nhi đồng, có thể thấy được thiên tư độ cao, thần chư huyết mạch, quả nhiên là không phải tầm thường. Là, ta là mẫu thân ngươi cực kỳ tốt một người bạn, có thể cho ta đi vật sao? Hắn hòa ái mà nói lấy, ân, nữ đồng ngửa đầu đánh giá hắn, sau đó do dự nói, mẫu thân nói, muốn sử dụng pháp thuật phân biệt vừa đưa ra người thiện ác. Tài năng đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Ha ha, vậy ngươi liền phân biệt một cái đi. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, trong lòng rất an ủi. Như vậy, liền không cần lo lắng nữ nhi sẽ không bị lương người ngoặt chày. Cái này Thiên Châu còn thật là dụng tâm lương khổ. Sau một khắc, chỉ thấy nữ đồng móc ra một hạt châu. Đôi hắn chiếu một cái, chỉ gặp hạt châu bên trên hiện lên một đạo lục quang. Nữ đồng sắc mặt vui mừng. A, tốt, hạt châu tái rồi, nói rõ ngươi là người tốt. Cái kia ngươi vào đi. Nữ đồng hưng phấn đường, xem ra khó được tới một cái quen thuộc người xa lạ, để nàng cao hứng phi thường. Ha ha, cảm ơn, ngươi hạt châu này là mẫu thân ngươi cho ngươi sao? Nhâm Nhược Phong hiếu kỳ hỏi đường. Hắn chỉ biết là thần long tôn giả, Tạ Đông cái này giải rác mấy người, có năng lực biết người thiện ác, nhưng lại không biết còn có pháp bảo có thể làm được điểm này. Ếch, đúng vậy a, mẫu thân nói, chỉ cần hạt châu tái rồi, đã nói lên người kia không có khả năng hội thương tổn ta. Cho nên liền là người tốt. Nữ đồng quay người dẫn đường, kiên nhẫn giải thích nói, a, thì ra là thế. Nhâm Nhược Phong nhiều thông minh, lập tức liền minh bạch hạt châu này cũng không phải là có thể phân biệt người thiện ác. Nó không có lợi hại như vậy, mà là bên trong ghi chép có một đám người thần hồn khí tức. Mà những người này đều là thiên châu tán thành người, mình có thể danh liệt trong đó, lại bình thường hơn hết, chỉ là ruột thịt thần hồn huyết mạch, còn muốn dựa vào loại phương thức này đến phân biệt. Thật là có chút bi thương. Hắn ngăn chặn xông lên đầu chua xót, đi theo nữ đồng đi vào, đến cửa phòng miệng, liền nghe đến bên trong nữ nhân nói chuyện. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ân, ta vẫn là tới, ngươi không nên tới, ngươi biết ta nhất định phải đến. Ngươi biết ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngươi hội đáp ứng, làm sao ngươi biết, ta cũng là nội hải cấp cao thủ. Bởi vì Thiên Thanh Sơn nhị đương gia liền là nội hải cấp cao thủ, thiên đạo phóng thích trên lực lượng hạn, ngươi chỉ hội cao hơn hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.